Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, Thiên Tử Đại Nhân, Nữ Đế Tiên Đoán, ngươi thay nàng nói tạ. Đệ Nhất Hung Nhân sững sờ, kinh ngạc nhìn xem Ninh Giang, nghe Ninh Giang, phảng phất cùng Lăng Tiên Nữ Đế nguồn gốc không ít, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cùng Lăng Tiên Nữ Đế như thế tồn tại so ra. Ninh Giang hiện tại chính là một con kiến nhỏ, như thế nào lại cùng Lăng Tiên Nữ Đế dính líu quan hệ? Ninh Giang không có nhiều lời, có chút bí mật, liền để nó vĩnh viễn nát ở trong lòng. Ta muốn hỏi sự tình, đã hỏi xong, chờ ta chữa trị luyện tiên nhật nguyệt lô, ta sẽ dựa theo hứa hẹn, giúp ngươi mở ra phong ấn, Ninh Giang nói. Đệ Nhất Hung Nhân trầm mặc một chút, chợt lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi liền không sợ ta vừa ra tới, liền giết ngươi, đoạt ngươi bất diệt bi chi pháp sao? Ngươi giết không được ta, Ninh Giang lắc đầu. Đây không phải cuồng vọng tự đại, mà là một loại tự tin. Một thế này, hắn nhất định phải bước lên đỉnh cao. Lần sau gặp lại, Ninh Giang quay người, dậm chân rời đi, chờ Ninh Giang sau khi đi. Nơi này cổ di tích cũng lâm vào trong yên tĩnh. Một mực qua hồi lâu, đột nhiên, không gian vỡ ra, một thân ảnh cầm trong tay thanh đồng đăng, dậm chân mà ra, vãn bối Minh Vương, bái kiến tiên tôn đại nhân, người tới chính là trước đó tại thiên vực cùng Ninh Giang từng có giao. Thủ Minh Vương, Minh Vương hướng phía Đệ Nhất Hung Nhân cung kính cúi đầu. Tiên tôn, xưng hô thế này, đã có thật lâu chưa từng nghe qua, Đệ Nhất Hung Nhân cảm thán nói. Thế nhân chỉ biết là hắn là Đệ Nhất Hung Nhân, nhưng lại không biết, hắn còn có một cái xưng hào, đó chính là Tiên Tôn. Tiên Tôn xưng hô thế này, thuộc về Tiên Triều bên trong, một cái vô cùng chân quý xưng hào. Tại Tiên Triều, chỉ có loại kia cấp cao nhất chuẩn đế cấp cường giả, mới có tư cách được xưng là Tiên Tôn. Cho dù là Tiên Triều Thiên Tôn, gặp Tiên Tôn, cũng phải cung kính hành lễ. Đệ Nhất Hung Nhân đã từng chính là Tiên Triều Tiên Tôn một trong. Người nếu là Tiên Triều người, như vậy hẳn phải biết ta cùng Tiên Triều ở giữa ân oán. Ngươi còn dám tới gặp ta? Đệ Nhất Hung Nhân thanh âm băng lãnh, Tiên Tôn Đại Nhân bớt giận. Tại Tiên Tôn Đại Nhân trước mặt, ta bất quá là sâu kiến mà thôi. Chắc hẳn Tiên Tôn Đại Nhân cũng sẽ không giận chó đánh mèo ta một tiểu nhân vật không quan trọng. Minh Vương không làm lỗ mãng, có chút cung kính nói. Hừ, ngược lại là miệng lưỡi lanh lợi người, Đệ Nhất Hung Nhân cũng hoàn toàn chính xác sẽ không theo. Minh Vương so đo, lời nói xoay chuyển, cắt vào chủ đề, nói đi, ngươi tới nơi này tìm ta, cần làm chuyện gì? Ha ha, vãn bối lần này tới, là đại biểu Thiên Tử Đại Nhân mà tới, Minh Vương chậm rãi nói. Thiên Tử, đang nghe cái tên này thời điểm, Đệ Nhất Hung Nhân cảm xúc xuất hiện có chút to lớn ba động. Nguyên lai ngươi là tiểu tử kia người, vãn bối chỉ là Thiên Tử Đại Nhân tọa hạ một tiểu nhân vật. May mắn được Thiên Tử Đại Nhân thưởng thức, may mắn ở tại Đại Thiên Thế Giới. Vì Thiên Tử Đại Nhân bố cục, Minh Vương chậm rãi mà nói. Nếu là Thiên Tử người, còn dám đến trước mặt ta đến, là muốn tìm cái chết sao? Đệ Nhất Hung Nhân tức giận hừ một tiếng. Thanh âm bên trong tràn ngập cuồn cuộn sát ý, mời Tiên Tôn Đại Nhân trước hết nghe ta một lời, lại cử động giận cũng không muộn, Minh Vương cung kính bái một cái. Đạo, ta biết năm đó Tiên Triều đối Tiên Tôn Đại Nhân xuất thủ, muốn tước đoạt bất diệt bi chi pháp, chuyện này tổn thương thấu Tiên Tôn Đại Nhân tâm, nhưng là việc này cũng không phải là Thiên Tử mong muốn, chỉ là chí cao Tiên Triều chi chủ, làm quyết định này mà thôi. Mà Thiên Tử Đại Nhân, hắn tịnh không để ý thứ hai môn bất diệt bi chi pháp. Bởi vì Thiên Tử Đại Nhân có tự tin, dù là không có bất diệt bi chi pháp, hắn cũng có thể vô địch một thế, hừ, ngược lại là cuồng vọng, Đệ Nhất Hung Nhân cười lạnh. Tiên Tôn Đại Nhân nói đùa, Thiên Tử Đại Nhân trời sinh đạo thề, ta nghĩ Thiên Tử Đại Nhân cho dù là cuồng vọng, cũng có vốn liếng này, đạo thề liền nhất định vô địch sao? Quên năm đó tôn kia đạo thề, là thế nào bị Lăng Tiên Nữ Đế chảm, quên Lăng Tiên Nữ Đế tại thế 9 vạn năm, tiên triều chi chủ đều tị thế không ra. Quên cổ thiên đình, là thế nào bị lăng tiên nữ đế đánh nát 12 thiên cung một trong? Đệ nhất hung nhân hỏi một chút so hỏi một chút lăng lệ. Mang theo một loại hùng hổ dọa người cảm giác, Minh Vương sắc mặt hơi đổi. Quả thật, như tiên tôn đại nhân nói, lăng tiên nữ đế hoàn toàn chính xác phong hoa tuyệt đại. Nhưng là từ xưa đến nay, chư đế bên trong, chỉ có một cái lăng tiên nữ đế, chỉ có một cái cửu thế thiên đế, mà một thế này, tuyệt sẽ không lại sinh ra cái thứ hai lăng tiên nữ đế dạng này người. Thiên tử đại nhân chắc chắn quét ngang thiên địa. Ta nghĩ tiên tôn đại nhân cùng lăng tiên nữ đế tranh giành cửu thế thiên mệnh. Hẳn là cũng rõ ràng lăng tiên nữ đế đáng sợ đến cỡ nào. Tiên tôn đại nhân cũng sẽ không cảm thấy, thế gian này sẽ còn sinh ra cái thứ hai lăng tiên nữ đế à. Nghe vậy, đệ nhất hung nhân rơi vào trầm mặc bên trong. Hoàn toàn chính xác, hắn biết rõ lăng tiên nữ đế khủng bố, cho nên dưới đáy lòng chỗ sâu. Chính hắn cũng cảm thấy, lăng tiên nữ đế là không thể phòng chế, tương lai, có lẽ sẽ không còn có cái thứ hai lăng tiên nữ đế. Đột nhiên, hắn nhớ tới một thân ảnh, Ninh Giang, tiểu tử kia, có dạng này tiềm lực sao? Đệ nhất hung nhân cũng không biết đáp án, bất quá càng là rõ ràng lăng tiên nữ đế đáng sợ. Liền càng có thể minh bạch cái thứ hai lăng tiên nữ đế. Cơ hồ là không thể sinh ra, ta lần này tới, là mang đến thiên tử đại nhân ý tứ, Minh Vương ôm quyền nói. Thiên tử đại nhân hy vọng tiên tôn đại nhân, có thể trở thành thiên tử đại nhân người hộ đạo, thời khắc tất yếu, có thể vì thiên tử đại nhân xuất thủ, bình định một chút chướng ngại, chỉ cần tiên tôn đại nhân đáp ứng việc này, thiên tử đại nhân nguyện ý hướng tới tiên triều chi chủ cầu tình. Phóng thích tiên tôn đại nhân, mà lại thiên tử đại nhân, nguyện ý bái tiên tôn đại nhân vì lão sư, không thể nghi ngờ. Điều kiện như vậy phi thường mê người, tự do, đây tuyệt đối là đệ nhất hung nhân khát vọng đồ vật. Huống chi còn nguyện ý bái sư, tự do, bái sư, Minh Vương vốn cho rằng đệ nhất hung nhân đối với dạng này dụ hoặc, sẽ suy nghĩ thật kỹ một phen. Lại không nghĩ rằng, đệ nhất hung nhân trực tiếp cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, trở về nói cho ngươi cầu thí thiên tử, ta sẽ không cho hắn hộ đạo, bởi vì một thế này thiên mệnh, ta cũng phải tranh, cái gì, Minh Vương thần sắc động dung, tranh giành 9 vạn năm, 9 lần bại trận, ngươi còn không từ bỏ. Ha ha ha ha ha ha, thật sự là buồn cười, ta tại sao phải từ bỏ? Ngay cả lăng tiên nữ đế ta cũng dám tranh, chỉ là thiên tử, đáng là gì, đạo thể lại như thế nào, mạnh hơn lăng tiên nữ đế sao? Nếu như ta không tranh một thế này thiên mệnh, ngược lại là cô phụ lăng tiên nữ đế 9 vạn năm ân không giết. Nói đến đây, đệ nhất hung nhân thanh âm đột nhiên kích động lên, huống chi, lăng tiên nữ đế nói qua, một thế này thiên mệnh, y nguyên sẽ không là ta. Nàng nói sẽ có một cái nàng đợi thật lâu người hoành không xuất thế. Sẽ có một người cầm lại hắn đã từng hết thảy. Ta cũng muốn nhìn xem, nàng nói tới người kia, đến tột cùng là ai? Cái gì, người ý là lăng tiên nữ đế lưu lại tiên đoán. Minh Vương con mắt trợn to, giật nảy cả mình, lần này ngay cả tiên tôn đại nhân đều không để ý tới kêu. Không sai, lăng tiên nữ đế trong dự ngôn người kia, sẽ không là ta, cũng càng không phải thiên tử. Đệ nhất hung nhân nói lời kinh người, chữ chữ kinh thiên, nàng nói cho ta, nếu như người kia không hề rời đi, như vậy nàng độc tôn thiên địa 9 vạn năm, hẳn là thuộc về hắn, nàng chỉ là thay hắn, vô địch 9 vạn năm, mà một thế này, hắn sẽ trở về cầm lại đây hết thảy. Ngoặc kép, hết chương.